Tâm nhận, chương 72, cả đời yêu thương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Trì tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ánh sáng bên ngoài bị rèm cửa che khuất. Tất cả đồ đạc trong phòng nửa ngoài sáng nửa chìm trong bóng tối. Cô cảm giác trên người dinh dính. Trở mình, eo mông vô cùng bủn rủn. Đêm qua, khi ngủ đến mơ màng. Lúc ý thức ở trạng thái mông lung lại cùng anh làm một lần. Sau đó sáng tỉnh lại. Lại làm một lần nữa. Thời gian không dài, nhưng vẫn đến tuyệt cảnh. Từ rất sớm bọn họ đã có khát vọng mãnh liệt đối với cơ thể của đối phương. Loại khát vọng này qua thời gian chia lìa dài đằng đẵng. Không chỉ không biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tình yêu và tình dục, thứ tuyệt vời nhất giữa nam nữ. Bọn họ đều có. Đây là hạnh phúc. Cô sờ bên người, vắng vẻ. Cô xoay người ngồi dậy, hoảng loạn gọi anh. Hứa nhận, hứa nhận. Rèm cửa được kéo ra. Ánh sáng nháy mắt chiếu vào phòng. Hứa nhận để trần thân trên. Đứng ngoài ban công, tay cầm một điếu thuốc. Mỉm cười nhìn cô. Em hét gì thế? Trình Trì vội vàng xuống giường. Nhặt áo ngủ màu xanh biển của anh bao lấy thân thể của mình. Thắt dây lưng, chân trần chạy ra. Chạy đến bên người anh. Chui vào trong lòng ngực anh. Hứa nhận một tay cầm thuốc. Một tay ôm lấy cô. Sao thế? Làm nũng với anh à, anh trêu chọc. Trình Trì không nói một lời ôm lấy eo anh. Dán mặt vào ngực anh. Hứa nhận ôm cô. Đi đến ban công. Ban công rất lớn. Ngước mắt trông ra. Đó là dòng sông mênh mông cuồn cuộn. Anh đứng ngoài này làm gì thế? Trình Trì ngẩng đầu hỏi anh. Cảm nhận dư vị. Dư vị gì ạ? Hứa nhận rũ mắt nhìn về phía cô. Vẻ đẹp của em. Trình Trì nghiêng người. Tay gác lên hàng rào bảo vệ. Nhìn dòng sông gợn sóng. Anh càng ngày càng dẻo miệng. Hứa nhận đặt tay lên vai cô. Nhéo nhéo. Sau đó tay lại rơi xuống mông cô bóp một cái. Trình Trì đẩy anh ra. Dịch sang bên cạnh. Anh lại dán lại gần. Từ phía sau bao lấy cô. Ôm vào trong lòng ngực. Sao em lại gầy thế này? Anh đau lòng à? Đau chết anh nhận rồi. Hứa nhận nắm tay cô đặt lên ngực mình. Nói vô cùng chân thành. Lúc em mới đến thôn ma thủy dạy học. Có thể chưa quen khí hậu. Từng ốm nặng một thời gian. Ăn cái gì nôn cái nấy. Còn thượng thổ hạ tà. Em không dám nói với bố. Nhất định ông ấy sẽ đưa em về. Sau đó, lên thị trấn truyền nước gần nửa tháng. Mới coi như tốt lên. Khi đó em bắt đầu gầy đi. Hứa nhận im lặng không nói gì. Trình Trì quay đầu lại nhìn anh. Cười cười. Em cố tình khiến anh đau lòng đấy. Còn có rất nhiều chuyện. Ví dụ như ngã từ trên sườn núi xuống. Trên đùi bị rách một vết thật dài. Còn có. Hứa nhận đột nhiên cúi người. Hôn lên môi cô. Trình Trì. Sau này anh nhận sẽ trả lại cho em dần dần. Cô run run. Duỗi tay ôm lấy cổ anh. Em muốn hỏi anh một chuyện. Lúc anh ra tù, nếu em không đi, mà đến tìm anh giảng hòa, anh sẽ đồng ý chứ? Sẽ, hứa nhận khẳng định chắc chắn. Nhất định sẽ, nhưng khi đó, anh chỉ có hai bàn tay trắng. Ngay cả bằng cấp đại học cũng không có. Anh có nỡ để em theo anh sống dưới gầm cầu qua ngày không? Anh không nỡ, hứa nhận nắm tay cô, đặt lên môi, dùng sức hôn. Nhưng anh càng không nỡ đẩy em ra. Tuy rằng đó là thời gian gian nan nhất của anh. Nhưng chỉ cần em bằng lòng đi theo anh. Anh nhất định sẽ không để em chịu khổ. Trình Trì gác cằm lên vai anh. Mặt vùi vào cổ anh. Lẩm bẩm nói. Khi đó, em cũng thật ngốc nghếch. Đáng ra em phải ở bên anh. Cùng anh vượt qua 3 năm đó. Em sẽ là một người vợ tốt. Anh ra ngoài làm việc. Em ở nhà nấu cơm giặt quần áo cho anh. Buổi tối làm ấm chăn cho anh. Đáng ra em phải ở bên anh. Hứa nhận cười cười. Nhéo nhéo chóp mũi cô. Tiểu Thiên Kim cũng biết nói lời hay đấy. Anh nhận nghe trong lòng vô cùng thoải mái. Đâu phải lời hay. Em thật sự. Cô chưa nói xong. Hứa nhận đã cắn vào môi cô lần nữa. Khiến cô phải nuốt ngược trở lại. Anh nhớ kỹ. Anh nói. Muốn thể hiện. Sau này có rất nhiều cơ hội. Ban ngày giặt quần áo nấu cơm cho anh. Buổi tối làm ấm giường cho anh. Anh sẽ nhớ kỹ. Hứa nhận, em vô cùng thích anh. Trình Trì ôm chặt eo anh. Thật sự, vô cùng thích. Hứa nhận ngước mắt, nhìn không trung. Bầu trời xanh thẳm không mây. Trình Trì, hôm nay em chẳng giống bình thường gì cả. Hứa nhận cười nói. Nói ra toàn lời âu yếm. Anh nhận nghe mà mềm cả tim. Em nói thật mà, ai lấy lòng anh đâu. Anh biết cái gì. Trình Trì chống cằm lên ngực anh. Ngước mắt nhìn anh. Em cô nhóc này, ít được dạy dỗ. Chưa được thỏa mãn dục vọng thì hất mũi lên mặt với anh. Hôm qua được hầu hạ thoải mái. Hôm nay lại chủ động nhào vào trong ngực anh nói lời ngon ngọt. Trình Trì đỏ mặt, tay đặt trên eo anh véo mạnh một cái. Kết quả không véo nổi. Eo anh không có chút thịt thừa nào. Cuối cùng lấy đầu gối chạm chạm vào thân dưới của anh. Hứa nhận, anh nói lời này thật không có lương tâm. Hứa nhận vội vàng lùi ra phía sau một bước bảo vệ bên dưới. Em ngoan ngoãn chút đi. Đá hỏng cậu nhóc này rồi. Sau này người chịu khổ chính là em đấy. Trình Trì chống hông cười nói. Em khổ cái gì mà khổ. Cả thế giới chỉ có Hứa nhận anh là có cậu nhóc hà. Cậu nhóc này của anh. Làm em sung sướng chứ sao. Hứa nhận mỉm cười xấu xa. Cho dù cả thế giới đều là đàn ông. Em nhặt bừa một người trên đường mang về thử xem. Có thể mạnh mẽ được như anh không? Càng nói càng đi xa. Trình Trì không thèm đối phó với loại mồm mép như anh. Đơn giản nói. Trong nhà có thức ăn không? Em nấu cơm cho anh. Hứa nhận lắc đầu. Hỏi. Không phải buổi chiều em có tiết à? Ôi. Anh mà không nói thì em quên mất. Buổi chiều em còn có tiết. Cô quay đầu lại. Nhìn về phía Hứa nhận. Cười hỏi, sao anh biết? Đương nhiên là anh biết rồi. Hứa nhận đi tới, ôm cô đi xuống ban công. Chưa ra ngoài ăn, buổi tối anh tới đón em. Chúng ta mua thức ăn về nấu cơm. Được không? Trình Trì cảm thấy, những năm tháng dài vô tận thong thả trôi đi kia. Dường như đều đang chờ đợi giây phút này. Giây phút hạnh phúc, đủ để sưởi ấm quãng đời còn lại. Chấm. Giữa trưa Hứa nhận lái xe đưa Trình Trì đến trường. Sau đó đánh tay lái. Xe đi về phía bệnh viện nhân dân số 3. Thẩm Hoài mặc áo blouse trắng. Nhìn Hứa nhận ướt đẫm mồ hôi lạnh trên sofa. Rốt cuộc trợn mắt. Tới máy đun nước. Lấy cốc giấy rót nước ấm cho anh. Tay nhận cốc giấy của Hứa nhận hơi run. Cố gắng kiểm soát. Nhận cốc nước uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó cửa bị gõ vang. Y tá bước vào. Bác sĩ Thẩm, thuốc đây ạ, đưa cho anh ấy. Y tá đưa hộp thuốc đến trước mặt Hứa nhận. Còn không nhịn được quan sát anh. Lúc này sắc mặt Hứa nhận trắng bệch. Cánh mũi thấm mồ hôi. Nhìn có vẻ rất đau đớn. Thuốc này, một ngày 2 viên, uống sau khi ăn. Không thể để bụng rỗng. Nếu không sẽ tổn thương dạ dày. Y tá nói với anh. Cảm ơn, Hứa nhận mở nắp ra. Gấp gáp uống 1 viên. Sau khi y tá ra ngoài. Rốt cuộc Thẩm Hoài cũng đi tới. Lạnh lùng chất vấn. Mấy lần? Gì cơ? Tôi hỏi anh tối hôm qua làm mấy lần? Hứa nhận cười nhạt. Mắng anh ấy. Lưu manh. Thẩm Hoài bị anh làm tức đến phát điên. Anh ấy đứng trước sofa. Chỉ vào Hứa nhận nghiêm khắc nói. Thân thể của anh. Bản thân mình không chịu chăm sóc. Có uống thuốc tiên thuốc thần cũng vô dụng. Anh đừng mẹ nó nói như kiểu ông đây yếu ớt làm ấy. Không phải, chỉ làm nhiều hơn vài lần thôi sao? Không phải chỉ làm nhiều hơn vài lần. Nếu anh có thể như vậy, anh đừng đến bệnh viện nữa. Thẩm Hoài tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch. Bây giờ mới biết khó chịu. Chậm rồi, mẹ nó. Hứa nhận cười cười. Đúng là khó chịu, nhưng đáng. Thẩm Hoài khinh thường hừ lạnh. Con dao của anh đang cắm ở trên đầu đấy. Anh làm như bác sĩ Thẩm anh là ngoại lệ vậy. Ông đây không giống anh. Ông đây cơ thể khỏe mạnh tinh lực dồi dào. Hứa nhận lại cười. Quen anh lâu rồi. Bác sĩ Thẩm xưa nay tự xưng là quân tử nho nhã lễ độ cũng bắt đầu động tí lại mẹ nó ông đây. Đúng là gần đèn thì sáng. Vợ tôi mới làm lành với tôi. Tôi không cho cô ấy ăn no. Cô ấy lại ầm ĩ, Hứa Nhận bất đắc dĩ nói. Phụ nữ mà ầm ĩ rồi. Chịu không nổi. Cô giáo Trình đâu giống anh. Không đứng đắn. Anh còn đổ lỗi sang cho người ta. Anh có còn là đàn ông không hả? Hứa Nhận cười ha ha. Cảm giác khó chịu cũng đỡ hơn không ít. Trên bục giảng cô ấy là cô giáo. Về nhà cô ấy chính là cô vợ nhỏ khóc lóc đòi ăn. Thẩm Hoài không nghe nổi nữa. Nói, chuyện này, anh định giấu cô ấy mãi ư? Hứa Nhận thu lại nụ cười. Đứng dậy đi ra chỗ ấm đun nước rót thêm nước. Trước khi kết hôn, tôi nhất định sẽ thẳng thắn. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Tôi sợ, anh sợ cô ấy biết thì sẽ không kết hôn với anh nữa. Thẩm Hoài hỏi, Hứa Nhận lắc đầu. Tôi sợ cô ấy lại khóc vì tôi. Chỉ vì điều này, Thẩm Hoài lắc đầu. Đàn bà con gái, khóc thì sao? Đáng để anh do dự như vậy hả? Anh không hiểu, vợ tôi khóc rất lợi hại. Có thể khiến lục phủ ngũ tạng của tôi rối tung. Ông đây thà rằng chịu khổ một chút, còn hơn nhìn thấy cô ấy khóc. Biết Hứa Nhận thương cô. Thẩm Hoài bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Tôi nói cho anh, chuyện này anh nên nói với cô giáo Trình sớm một chút. Anh muốn hồi phục, kiểu gì cũng cần cô ấy phối hợp. Nếu còn tiếp tục như hôm nay, tôi nói cho anh Hứa Nhận. Anh sống không quá 40 tuổi. Anh làm bác sĩ kiểu gì vậy? Nguyền rủa bệnh nhân chết. Vậy thì anh có thể thử xem. Được rồi, Hứa Nhận đứng dậy, cất lọ thuốc vào trong túi áo. Tôi về công ty một chuyến. Tối nay còn phải đón cô ấy. Đi đây, nhìn anh khoe khoang kìa. Thẩm Hoài mắng một tiếng. Làm như cả thế giới chỉ có mỗi mình anh có vợ ấy. Cả thế giới, chỉ có vợ tôi dịu dàng đáng yêu nhất. Thấu hiểu lòng người nhất. Không phục, tới mà đánh tôi đi. Xấu tính, Hứa Nhận vui tươi hớn hở ra khỏi phòng Thẩm Hoài. Trình Trì đang đi dậy. Hứa Nhận trực tiếp đi tới. Hai tay đút túi quần. Dựa vào cửa sau lớp học. Cười tủm tỉm nhìn cô chằm chằm. Trình Trì thoáng kinh hãi. Lời giảng chậm lại. Mặt hây hây ửng hồng. Không nhịn được liếc mặt ra hiệu với anh. Bảo anh ra ngoài chờ. Rất nhanh. Học sinh trong lớp chú ý tới. Cửa sau của lớp có thêm một người. Ban đầu còn tưởng là thầy chủ nhiệm lớp. Mấy bạn học đang chơi điện thoại cuống quýt cất đi. Nhìn lại. Chủ nhiệm lớp là một ông già hói nửa đầu đáng ghét. Đâu giống với người này. Mới yên lòng. Các bạn nữ trong lớp bàn tán xôn xao. Người đang đứng đằng sau thật là đẹp trai. Thật sự quá đẹp trai. Là bạn trai của ai à? Không phải đâu. Toàn bộ lớp học nháy mắt trở nên ầm ĩ. Trình Trì vỗ vỗ bàn giáo viên. Quát lớn các bạn học không được nói chuyện. Sau đó từ trên bục giảng đi xuống ra đến cửa sau. Nói nhỏ với Hứa Nhận. Còn mười mấy phút nữa thôi. Anh vào văn phòng chờ em. Hứa Nhận mỉm cười nhìn cô. Giọng điệu làm nũng. Anh muốn nhìn em giảng bài cơ. Nghe lời. Ngoan nào. Ra ngoài chờ em. Các bạn học sinh lại bắt đầu ồn ào. Hứa Nhận thấy Trình Trì đỏ mặt. Trông vô cùng đáng yêu. Anh nhún nhún vai. Nhéo nhéo vành tai cô. Vậy anh chờ em ngoài hành lang nhé. Vâng. Tiễn được đại thần đi. Trình Trì nhẹ nhàng thở phào. Quay trở lại bục giảng. Nữ sinh trong lớp lập tức hâm mộ nói. Cô giáo Trình, bạn trai cô thật là đẹp trai. Không đẹp trai đâu. Trình Trì cười, khiêm tốn xua tay. Trong lòng lại cảm thán thật đẹp. Chú ấy là bạn đại học của cô giáo Trình ạ, là bạn cấp 3. Cũng là bạn đại học. Cô giáo Trình cô yêu sớm. Yêu sớm thì làm sao? Lúc cô học cấp 3, không chỉ yêu sớm cô còn. Trình Trì khụ khụ. Lạc đề rồi. Tiếp tục học đi. Cô giáo còn thế nào ạ? Em ghét nhất nói chuyện mà chỉ nói một nửa. Trình Trì hắng hắng giọng nói. Cô không chỉ yêu sớm. Cô còn không quên học tập. Các em cũng có thể. Cô dừng một chút. Không thể không thể. Không thể yêu sớm. Nhớ kỹ. Cắt tương đương tương đương. Đợi chút. Vừa rồi giảng đến đâu rồi nhỉ? Ngô Sương cầm sách giáo khoa từ văn phòng đi ra. Nhìn thấy Hứa Nhận đứng ngoài hành lang. Ngạc nhiên há miệng. Khó tin kêu lên một tiếng. Là, Hứa Nhận ư? Hứa Nhận xoay người. Nhìn thấy Ngô Xương, ồ, một tiếng. Cô cùng ở đây à? Ngô Xương đỏ mặt. Nói, không ngờ anh còn nhớ tôi. Sao lại không nhớ? Cô là bạn cùng phòng của Trình Trí. Hình như còn làm cùng công ty với tôi một thời gian. Hứa Nhận nhìn cô ta. Lễ phép cười nói. Đã nhiều năm không gặp. Đúng là đã nhiều năm. Từ khi anh, Ngô Xương lập tức dừng lại. Ánh mắt không dám nhìn anh, mà nhìn sang nơi khác. Từ sau khi anh đi, tôi cũng không làm ở công ty nữa. Ừ, Hứa Nhận gật đầu. Đại học vẫn nên lấy việc học làm trọng. Ngô Xương chần chừ một lát, lại hỏi. Hứa Nhận, anh, ở trong đó có khỏe không? Cũng bình thường thôi, dường như không còn gì để nói. Hứa Nhận nói, nếu bận, cô cứ làm việc đi. Không cần ở đây nói chuyện với tôi. Tay cầm sách của Ngô Xương siết thật chặt. Xoay người đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, cô ta lại dừng lại. Hứa Nhận nhận ra, hình như cô ta đang run. Hứa Nhận. Cuối cùng Ngô Xương cũng quay đầu lại, vẻ mặt đau khổ. Hứa Nhận, có chuyện tôi muốn thú nhận với anh. Hết chương 72. Tác giả có lời muốn nói. Quá ngọt có thể bị ngấy không? Cách chương.